Chương 1437 Bách Linh Đại Lục, Thu Đô Cổ Điện. Sau khi ta rời đi, Thanh Thiên trưởng lão tạm thời là thay mặt cho vị trí đại trưởng lão, ta lưu lại một đạo linh ảnh. Nếu có việc khẩn cấp trực tiếp bẩm báo, ta biết được lập tức quay về. Trong đại điện, đông đảo trưởng lão Phù Đồ cổ tộc tập trung ở đây. Thanh Diên Tịnh nhìn mọi người, sau đó còn người quét qua hai người Huyền Quang Mặc Đồng thản nhiên nói: "Ta hy vọng trong khoảng thời gian ta rời đi, Phù Đồ cổ tộc không xuất hiện chuyện ta không muốn thấy. Nếu không nhất định ta nghiêm trị." Bị Thanh Diên Tịnh quét qua, lòng Huyền Quang Mặc Đồng dùng mình vội gật đầu một cái. Họ có thể nghe ra thanh âm của Thanh Diên Tịnh còn chứa một tia lạnh lẽo. Nếu trong khoảng thời gian nàng rời đi họ gây chuyện gì trong tộc, chỉ sợ Thanh Diên Tịnh này thực sự tính đổ thù cũ lợ mới với họ. Mộc Trần đứng cạnh Thanh Diên Tịnh, thần sắc bình tĩnh nhìn đông đảo trưởng lão Phù Đồ cổ tộc bên dưới. Những trưởng lão thường ngày cao cao tại thượng này đứng trước mặt Thanh Diên Tịnh đều phải ngoan ngoãn như dê con. Mà nhìn về phía đám người Huyền Quang Mặc Đồng, Mộc Trần bắt gặp Huyền Nam Mặc Tâm, hai cái con cưng của Phù Đồ cổ tộc. Có điều lúc này hai người họ núp phía sau, cơ bản không dám tiếp xúc ánh mắt Mộc Trần. Họ đều là người thức thời, biết bây giờ Mộc Trần là người mà họ không thể với tới nổi. Trước kia, họ ỷ vào thân phận, rủ mắt từ trên cao, nhìn xuống thân phận tội tử Mộc Trần. Hơn nữa, cho dù Mộc Trần có bước vào linh phẩm thiên tri tồn, họ cũng không sợ, bởi họ còn có bối cảnh cường đại là Phù Đồ cổ tộc. Nhưng bây giờ tất cả không như trước, cùng với việc Thanh Diên Tịnh lên ngồi đại trưởng lão. Nếu mà so sánh hậu đài, hiển nhiên Mộc Trần trực tiếp nghiền ép họ, cho nên chỉ có thể hiện tại thực tế nhất, ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám khiêu khích Mộc Trần chút nào nữa. Không biết đại trưởng lão muốn rời đi bao lâu, hiện giờ đại trưởng lão mới thượng vị, sợ rằng rời đi quá lâu không thích hợp. Lúc này Thanh Thiên trưởng lão bước ra thận trọng hỏi. Các trưởng lão thanh mạch khác thấp thỏm nhìn Thanh Thiên Tịnh, hiển nhiên họ sợ nàng giống như quá khứ đi một cái là biển biệt mấy chục năm, thậm chí vật lại Phù Đồ cổ tộc đằng sau không ngó ngàng. Mà nếu như vậy Huyền Mạch Mặc Mạch sẽ tất sinh loạn, khiến Phù Đồ cổ tộc hiện biến cố. Thanh Diên Tịnh tự nhiên biết ý của Thanh Thiên, cười nói: "Yên tâm, ta tự có chừng mực, tùy thời chú ý bên trong tộc." Nghe lời này đám thanh niên Thanh Thiên mới là thở phào nhẹ nhõm. Thanh Diên Tịnh hiện giờ so với trước kia tính tình đã trầm ổn hơn nhiều, không còn làm việc túy như trước. Nếu không thì họ thật đúng là khóc không ra nước mắt. Vậy chúng ta cùng tiến đại trưởng lão. Đông đảo trưởng lão là cung kính khom người nói. Thanh Diên Tịnh gật đầu không có nói nhiều, tay áo vùng linh quang hiện cuốn lấy Mộc Trần, chớp mắt biến mất không thấy. Ở một tòa truyền tống trận bên ngoài Phù Đồ cổ tộc, thân ảnh Thanh Diên Tịnh cùng Mộc Trần hiện ra. Tịnh Di, Linh Kê đợi từ đây rất sớm, nhất thời tiến đến đón, thân mật kéo lấy tay Thanh Diên Tịnh. Mặt vốn trong trẻo lạnh lùng giờ đây hiện nụ cười hồn nhiên thuần khiết như bé gái cực kỳ hiếm thấy. Chủ mẫu, còn có lòng tượng cũng cùng kính hành lễ. Thanh Diên Tịnh kéo tay Linh Kê sẵn giọng, cười như bé gái vậy, sau đó hướng phía lòng tượng mỉm cười nói: "Đều là người quen cũ, không cần đa lễ như vậy." Nhưng lòng tượng chớp nhất lắc đầu cái. Thanh Diên Tịnh không có nói thêm, nhìn Mộc Trần: "Một tháng này con bế quan, ta để lòng tượng đi tìm hiểu một ít tin tức. Khoảng thời gian này, triều vương tế của Bách Linh Đại Lục, tất cả thế lực Bách Linh Đại Lục cũng tới Bách Linh Thành. Ta nghĩ cha con hẳn ở đó, cho nên chúng ta trực tiếp tới Bách Linh Thành tìm hắn thôi." Bách Linh Cảnh chính là thuộc Bách Linh Đại Lục. Lúc Mộc Trần rời đi, Mục Phong là thành Bách Linh Minh, thuộc Bách Linh Cảnh, coi như là một cái thế lực không lớn không nhỏ trên Bách Linh Đại Lục, cho nên triều vương tế này hẳn cũng phải xuất hiện. Mộc Trần nghe vậy cũng gật đầu một cái, không ý kiến, không chờ được, nói: "Vậy thì đi thôi." Bách Linh Đại Lục nằm ở tây bắc của Đại Thiên Thế Giới. Trên Đại Thiên Thế Giới mênh mông vô tận, đây cũng là đại lục không quá nổi danh. So sánh với siêu cấp đại lục như Thiên La Đại Lục, không nghi ngờ chỉ là tiểu vù so với đại vù. Mà nơi Phù Đồ cổ tộc ở, Phù Đồ Đại Lục lại cách Bách Linh Đại Lục cực kỳ xa xôi, vốn là bằng thực lực Thanh Diên Tịnh. Nếu ở Bách Linh có người cầm linh ấn của nàng rồi bóp vỡ, nàng có thể lần theo dấu vết trực tiếp xé rách không gian hàng lâm. Chứ điều hiển nhiên là trước đó nàng cũng không chuẩn bị việc này. Nhưng mà xuất hành việc này với Thanh Diên Tịnh chỉ là quá dễ dàng. Nàng vốn là thánh vợ đại tông sư, xây dựng truyền tống linh trận, hầu như là chuyện dễ như trở bàn tay. Ba người Mục Trần cơ bản không cần tìm tới một tòa đại lục, rồi đi qua truyền tống linh trận của đại lục đó mà trực tiếp được Thanh Diên Tịch bố trí ra một tòa truyền tống linh trận cự ly xa tạm thời, sau đó dựa theo lộ tuyến truyền tống trực tiếp tới một tòa đại lục khác. Vì vậy theo tốc độ chỉ ngắn ngủi 10 ngày, họ xuyên qua hơn 100 tòa đại lục, đồng thời dần tới gần Tây Bắc Đại Thiên Thế Giới. Tốc độ như vậy có thể nói là tương đối nhanh, đổi sang người khác sợ rằng mất mấy tháng mới tới. Trên một cái vùng biển mênh mông, bốn người Mục Trần đạp nước mà đứng. Thanh Thiên Tịnh vùng tay, vô số linh ấn ngưng tụ, sau đó một tòa truyền tống trận to lớn lần nữa hình thành. Một lần truyền tống nữa là có thể tới Bách Linh Đại Lục. Nghe thấy lời Thanh Thiên Tịnh, ba người Mục Trần đều thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, lên đường không ngừng nghỉ cuối cùng cũng kết thúc. Bốn người đồng thời bước vào truyền tống linh trận. Trong nháy mắt, ánh mắt ánh sáng chói lòa, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt, cảm giác xuyên qua không gian không biết là dài bao lâu. Đã Mục Trần lần nữa mở mắt, xuất hiện trước mắt là một vùng núi non trùng điệp, hiển nhiên là ở một tòa đại lục khác. Thanh Diên Tịnh đưa tay ấn một cái, áp chế dao động trong không gian xuống, là nhìn mảnh thiên địa này, trong con người lần nữa dâng hoài niệm, sau đó lòng có một cái sự mong chờ dâng lên. Cái tên kia không biết hiện giờ thế nào. Đi thôi, đi Bách Linh Thành. Khống chế tình cảm trong lòng, Thành Diên Tịnh khẽ mỉm cười với ba người Mục Trần, sau đó vùng téo hóa thành một đạo linh quang phóng lên cao. Ít khi thấy dáng vẻ Tịnh Di vội như vậy. Linh Khê thấy vậy không khỏi che miệng cười khẽ nói, ta cũng rất muốn xem lão gia có thể khiến chủ mẫu khuynh tâm như vậy, danh ngạn vĩ oai hùng tới mức nào. Long tượng mong chờ. Mộc Trần khóe miệng giật giật, dù không quá muốn chê bài lão giả, nhưng mà dù sao đi nữa cũng chẳng thấy liên quan gì đến hai từ oai hùng cả. Hắn lắc đầu một cái cũng hóa thành linh quang, nhanh đi theo hai người Linh Khê. Bách Linh Thành là thành chính của Bách Linh Đại Lục, sự hùng vĩ của Bách Linh Thành tất nhiên đứng đầu cả đại lục. Ở đây nhân khí dồi dào, phồn hoa vô cùng. Đặc biệt hai ngày gần đây, tòa Bách Linh Thành này càng trở thành tiêu điểm của toàn bộ Bách Linh Đại Lục. Bởi vì đây chính là ngày triều vương tế của Bách Linh Đại Lục. Nếu nói triều vương tế, vậy tất nhiên là triều bái đế vương. Và nói đến đế vương, chỉ Bách Linh chi chủ Bách Linh Vương là chúa tể của tòa thành Bách Linh Đại Lục. Bách Linh Vương hiển nhiên là tồn tại trí cao vô thượng của Bách Linh Đại Lục. Trên Bách Linh Đại Lục, bất kỳ thế lực nào cũng giống thần tử, triều bái với hắn là dâng cung phụng. Cho nên mỗi lần triều vương tế, tòa Bách Linh Thành này trở nên cực kỳ náo nhiệt, thế lực khắp nơi ào ạt chạy tới, càng khiến Bách Linh Thành phồn hoa hơn. Trung tâm Bách Linh Thành, trong Bách Linh Cung, hiện giờ tòa cung điện xa hoa, trống kèn rền trời, không ngớt. Một cái khung cảnh ca múa thái bình, và trong đại điện nguy nga nhất kia, thanh âm sôi trào tràn ngập. Ở hàng chỗ ngồi phía sau, lãnh tụ khắp thế lực mười quỳ xuống. Phía trước có thị nữ xinh đẹp cầm bình ngọc qua lại như hồ điệp, một mảnh náo nhiệt. Có thể ngồi trong đại điện này đều là lãnh tụ các thế lực khắp nơi, danh tiếng không nhỏ trên Bách Linh Đại Lục. Mà ở đây, nếu nhìn vào chỗ ngồi có thể nhận ra địa vị cao thấp. Những cái chỗ gần trước mắt đều là những thế lực mạnh mẽ, mà lùi về phía sau thì càng ngày càng yếu bớt. Mà ở một khu vực đằng sau đại điện, ở một vị trí có mấy người, chưa điều nếu so sánh với những người xung quanh đang tận tình hưởng nhạc, thần sắc họ cũng hơi có chút đứng ngồi không yên. Người đứng đầu là một trung niên nam tử dáng người cao ngất, vẻ mặt kiên nghị, tỏ ra có chút khí thế. Ngũ quan hắn dường có vài phần giống Mục Trần, đây tự nhiên là cha Mục Trần, Mục Phong. Mà lúc này lông mày hắn hơi nhíu chặt, sau đó lòng thở dài một tiếng, nhìn về phía bên cạnh nơi đó có một cô gái an tĩnh quỳ xuống ngồi. Cái tư thế khiến người ta thân thể mềm mại của nàng càng thon dài, mặt mũi yêu kiều tiếu tinh xảo, mặc huyền y vác họa đường cong tinh tế lạ lướt, tóc dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, lộ ra một luồng sức sống thanh xuân động lòng người. Nàng chỉ ngồi im đó lại giống như là bức tranh mỹ lệ, hấp dẫn không ít ánh mắt đại điện quét tới, dán trên thân thể mềm mại lạ lướt của nàng. Nếu Mục Trần ở đây thấy nữ tử chắc chắn kinh ngạc, bởi nàng chính là Đường Thiên Nhi, đã nhiều năm không gặp kể từ khi rời khỏi Bắc Thương Linh Viện. Chương 1438 Bách Linh Vương. Lúc này tâm tình Đường Thiên Nhi rất không ổn. Kể từ sau năm đó khi gặp Mục Trần rời Bắc Thương Linh Viện, nàng lựa chọn ở Linh Viện tu luyện. Trải qua nhiều năm cố gắng, dựa vào thiên vũ bản thân bước vào cảnh giới bát phẩm chí tôn. Đồng thời mới trước đây không lâu thăng làm phó viện trưởng Bắc Thương Linh Viện. Sau khi thăng chức, nàng xin phép về Linh Viện nghỉ một đoạn thời gian, muốn về Bắc Linh Cảnh thăm phụ thân. Khi trở về vừa dịp triều vương tế, bởi phụ thân Đường Sơn của nàng muốn theo Mục Túc tới Bắc Linh Thành, nàng muốn thích náo nhiệt tự nhiên đi theo, mà phiền toái từ đó mà liên tiếp xuất hiện. Ít ngày trước khi đi theo mấy người Mục Túc Túc, gặp cái tên Bách Linh Vương kia, dĩ nhiên hắn lại động ý tứ với nàng. Mấy ngày qua ân cần thăm hỏi nhưng bị nàng uyển chuyển cự tuyệt. Như vậy Bách Linh Vương có chút bất mãn, hắn hạn chế tự do của đám Mục Túc, hiển nhiên muốn lấy đó là uy hiếp khiến nàng động ý. Mà cái này là nguyên nhân khiến tâm tình Đường Thiên Nhi không ổn. Ai, nữ nhi à. Sau lưng Mục Phong, Đường Sơn mặt cười khổ. Hắn mặc dù an tĩnh, bàn tay thỉnh thoảng nắm chặt lấy Đường Thiên Nhi, tự nhiên cũng biết tâm tình nàng cực kém, không khỏi tự trách. Đều do cha muốn cho ngươi đi theo. Đường Sơn bây giờ coi nữ nhi của mình như bảo bối. Lúc đầu khi nàng rời Bắc Thương Ninh Viện cũng không ngờ tới tiền đồ của nàng như vậy. Hiện giờ thậm chí bước vào bát phẩm chí tôn, cái này coi như là thực lực mạnh nhất Bắc Linh Cảnh bọn họ. Hơn nữa Đường Thiên Nhi còn trở thành phó viện trưởng Bắc Thương Linh Viện. So với cái này, dù là minh chủ Bắc Linh Minh như Mục Phong còn là xa xa không bằng. Lữ Nhi xuất sắc như thế vốn là chuyện cực kỳ vui vẻ mới phải, thế mà chuyện hôm nay lại xuất hiện ra chính vì sự xuất sắc này. Bách Đình Vương là thân phận địa vị bậc nào, không biết có bao mỹ nhân, nhưng đối mặt với phó viện trưởng Bắc Thương Ninh Viện vẫn cực kỳ động lòng, thậm chí không tiếc làm ra chuyện tình uy hiếp. Mục Phong vỗ vỗ vai Đường Sơn, sau đó trầm giọng nói với Đường Thiên Nhi. Thiên Nhi, người cố tìm cơ hội rời đi. Bách Linh Vương kia coi trọng thân phận mình, không có làm chuyện gì đối với chúng ta cả, cùng nắm giải tán Bách Linh Minh. Hắn là chứng kiến Đường Thiên Nhi từ nhỏ đến lớn, mà làng cùng Mục Trần lại là thanh mai trúc mã. Chuyện như vậy phát sinh, Mục Phong dĩ nhiên không muốn nàng chịu thiệt thòi. Đường Thiên Nhi nghe vậy lòng than nhẹ một tiếng. Bắc Linh Vương kia dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng phải kẻ lòng dạ rộng rãi. Nếu mà làng rời đi chắc chắn là bắt đám người cha nàng cùng Mục Thúc cho hạ giận. Ta không thể để Mục Thúc gặp chuyện không may ở chỗ này, nếu không sau này ta làm sao ăn nói với Mục Trần. Đường Thiên Nhi siết chặt tay, mắt sắc bén lóe lên, đã đưa ra quyết định trước hết tìm cơ hội mang cha cùng Mục Thúc nàng trốn. Thân là phó viện trưởng Bắc Thương Linh Viện, nàng cũng có vài thủ đoạn bỏ trốn, khiến Bắc Linh Vương kia đuổi không kịp. Có điều nếu nàng làm vậy, Bắc Linh Minh do Mục Thúc cùng cha nàng khổ sở gây dựng nhiều năm, sợ rằng cũng bị Bách Linh Vương kia hoàn toàn phá hủy. Mà Bắc Linh Cảnh của nàng từ nhỏ lớn, sợ rằng cũng không quay về được. Ở nơi đây rất nhiều kỷ niệm khiến nàng không có nỡ. Trong lúc tâm tư Đường Thiên Nhi đang chuyển động, không khí tòa đại điện bỗng nhiên nghiêm nghị hẳn. Chỉ thấy đông đảo thủ lĩnh thế lực toàn bộ đứng dậy, thần sắc cung kính nhìn về thủ tọa đại điện. Ở nơi đó, đông đảo cùng nữ xinh đẹp vây quanh, một đạo thân ảnh khí thế hùng hồn bước ra. Đạo thân ảnh kia người khoác kim bào, thân thể thon dài, khuôn mặt tương đối anh tuấn, chiếu điều hai mắt dài hẹp khiến hắn có thêm tia khí tức âm nhu. Trong khi hắn đi lại có một luồng linh lực cường hãn khởi động, cấp bậc đó đạt tới hạ vị địa chí tôn. Phía sau kim bào nam tử, hai lão giả hắc bào không nhanh không chậm đi theo, giống u linh. Cùng nghênh Bắc Linh Vương. Khi mà kim bào nam tử xuất hiện trong đại điện, đông đảo thủ lĩnh các thế lực trong Bắc Linh đại lục nhất tề cùng thành. Bắc Linh Vương mỉm cười ngồi trên thủ tọa, bàn tay hạ một cái cười nhạt nói: "Chư vị, mời ngồi." Đông đảo thế lực thủ lĩnh lần nữa cùng kính cảm ơn, lúc này mới ngồi xuống. Từ thái cùng kính như vậy khiến cho khóe miệng Bắc Linh Vương nhếch lên nụ cười hài lòng. Mắt hắn từ trên cao nhìn xuống thủ lĩnh các phe trong đại điện, giống vương giả, cuối cùng tầm mắt dừng ở vị trí Bắc Linh Minh. Dĩ nhiên chuẩn xác hơn là bên trên thân ảnh xinh đẹp. Thiên Nhi cô nương, những ngày qua ở Bắc Linh Thành của ta có hài lòng không? Bách Linh Vương mặt mang nụ cười ôn hòa, cũng không để ý tới những cái thủ lĩnh khác, trực tiếp mỉm cười nói chuyện với Đường Thiên Nhi. Đường Thiên Nhi nhìn vẻ mặt bình tĩnh nói: Bách Linh Thành phồn hoa Thiên Nhi cũng xem qua, có điều ta thân là phó viện trưởng Bắc Thường Ninh Viện, trong viện công việc bề bộn, sợ rằng không thể ở lâu. Lời nàng lần nữa có ý cự tuyệt, đồng thời mang Bắc Thường Linh Viện ra, hiển nhiên hy vọng Bách Linh Vương có thể thù liễm. Bách Linh Vương nghe vậy ha hả cười một tiếng, làm như không nghe ra ý tứ trong lời Đường Thiên Nhi, tẩy khẽ vuốt chén ngọc, cười tủm tỉm nói: thật không dấu ấn xấu giếm, bản vương với Thiên Nhi cô lương vừa thấy đã siêu lòng, cho nên hy vọng Thiên Nhi cô lương có thể ở lại, chúng ta cùng nhau quản lý Bách Linh Đại Lục. Lời vừa nói ra, trong đại điện nhất thời vang tiếng xôn xao, thủ lĩnh các thế lực khắp nơi đều hâm mộ nhìn Đường Thiên Nhi, trong mắt họ đây đúng là một bước lên trời. Thế mà Đường Thiên Nhi cũng chẳng nhịn được, căng thẳng, lòng tức giận cực kỳ, hận không thể đem chén rượu trước mặt hất thẳng lên mặt Bắc Linh Vương. Hiện giờ nàng cũng không còn là thiếu nữ không biết kiêng kỵ như lúc trước, lúc này mới hít sâu một hơi, khuôn ngực đầy đặn dâng lên đường cong, sau đó nói: đa tạ Bắc Linh Vương ưu ái, có điều ta thích ở Bắc Thường Linh Viện làm việc, mong rằng Bách Linh Vương nhìn qua thể diện Bắc Thường Linh Viện bỏ qua việc này. Bắc Linh Vương cười một tiếng, phân về chén ngọc, cười như không cười nói: Bắc Thường Linh Viện dù danh tiếng không nhỏ, sợ rằng còn không áp được bản vương. Phụ thân của bản vương là công chủ Bắc Huyền Cung, tiên phẩm sơ kỳ Thiên Chí Tôn, mà mẫu thân bản vương là tông chủ Bách Hoa Tông, linh phẩm sơ kỳ Thiên Chí Tôn. Bách Linh Vương chậm rãi nói, chợt hắn hướng phía Đường Thiên Nhi khẽ cười một tiếng: ngươi cảm thấy bản vương sợ một cái Bắc Thường Linh Viện kiệt sao? Thanh âm của Bách Linh Vương dù mang theo vui vẻ, nhưng trong đại điện không khí vốn náo nhiệt an tĩnh lại trong nháy mắt. Đông đảo thủ lĩnh các thế lực run nảy bẩy, dù họ cũng biết được bối cảnh Bách Linh Vương, nhưng mà nghe tới vẫn cảm thấy vô cùng áp lực cùng sợ hãi. Trên cái vùng Tây Bắc Đại Thiên Thế Giới, Bắc Quyền Cung danh tiếng không nhỏ, dưới trướng có báo 4 tòa đại lục, mà Bách Linh Đại Lục này chính là trong số đó. Có thể nói, ở phiến địa vực mênh mông bát ngát này, Bắc Quyền Cung không thẹn là bá chủ. Mà Bách Hoa Tông dù thực lực không cường hãn bằng Bắc Quyền Cung, nhưng cũng có Thiên Chí Tôn trấn giữ, cũng là một phương bá chủ. So sánh với đó, những thủ lĩnh thế lực như bọn họ chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Người ta thổi một hơi có thể thổi họ thành bụi phấn. Đây là lý do tại sao Bắc Linh Vương dù thực lực là hạ vị địa chí tôn có thể hoành hành áp đặt toàn bộ Bách Linh Đại Lục. Một vài thủ lĩnh mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng trước mắt chỉ có thể khom lưng xưng thần, bởi vì vị Bách Linh Vương này có bối cảnh đủ để người ta thấy sợ hãi. Đường Thiên Nhi mặt hơi đổi, hiển nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Xét về thực lực bề ngoài, Bắc Thường Linh Viện đúng là không thể so sánh, nhưng mà cái này không có nghĩa Bắc Thường Linh Viện có thể tùy ý bắt nạt. Là một linh viện, sự cường đại của nó không phải thực lực mà là yếu tố nhân mạch. Nếu Bắc Huyền Cung, Bách Hoa Tông Điệt thực sự muốn diệt Bắc Thường Linh Viện, Đường Thiên Nhiên tin tưởng họ gặp không ít trở ngại. Vì vậy nàng nắm chặt tay chậm rãi nói: Bách Linh Vương, người thực sự muốn ép người sao? Nghe lời Đường Thiên Nhi, nụ cười trên mặt anh tuấn Bách Linh Vương rốt cuộc phai nhạt nhiều, mắt hiếp thành một cái đường cong nguy hiểm. Toàn bộ đại điện yên tĩnh không tiếng động, đông đảo thủ lĩnh các thế lực trên Bách Linh Đại Lục đều lắn lau mồ hôi lạnh, họ thầm tức giận. Đường Thiên Nhi này thật đúng là không tức thời, nếu chọc giận Bách Linh Vương tuyệt không có kết quả gì tốt. Ánh mắt Mục Phong biến ảo, hắn cảm giác được áp lực trên người Đường Thiên Nhi, lúc này cắn răng đứng dậy, mặt lộ cười hướng Bách Linh Vương nói: Đại Vương đừng tức giận, Thiên Nhi không hiểu chuyện, có điều Thiên Nhi là tiểu nhi nhà ta, chính là thanh mai trúc mã. Đại Vương là người làm đại sự, cần gì làm khó một cô gái. Nhưng mà hắn chưa nói xong, Bách Linh Vương lạnh lùng liếc nhìn người hắn. Phía sau lưng một lão giả hắc bào đưa tầm mắt âm lãnh tới, tiến một bước: người có tư cách nói chuyện ở đây sao? Thanh âm hắn như sấm rền, trực tiếp chấn động toàn bộ đại điện. Mà Mục Phong đột nhiên dừng lời, tựa như bị trúng đòn nghiêm trọng, mặt tái nhợt, nào đảo ngồi xuống, khóe miệng chảy ra tia máu. Một cỗ linh lực uy áp kinh khủng tản ra từ trên người lão giả hắc bào, khiến đông đảo thủ lĩnh thế lực rung động trong lòng. Đại Viêm Án Địa Chí Tôn, họ thầm hoảng sợ, bối cảnh của Bách Linh Vương này quả cường đại. Bản thân dù là hạ vị địa chí tôn, nhưng hộ vệ đi theo là cường giả siêu cấp đại viêm mãn địa chi tôn. Bách Ninh Vương vần về chén ngọc chưa từng nhìn Mục Phong lấy một cái, chỉ lãnh đạo nói: "Bản vương còn không bảo ngươi mở miệng, người lấy đầu ra lá gan đứng ra nói chuyện, người là cái thứ gì? Còn người là cái thứ gì còn dám tranh nữ nhân với bản vương?" Mục Phong mặt hết xanh lại trắng, nắm đấm trong tay siết chặt. "Mục thúc, người không sao chứ?" Tưởng Thiên Nhi vội đỡ Mục Phong quan tâm hỏi. Mục Phong cười khổ lắc đầu thở dài nói: "Mục thúc vô dụng." Đường Thiên Nhi nghiến chặt răng, mắt lóe lên là không biết, biết không thể tiếp tục ở lại đây. Hiện giờ trước tiên là trấn an Bách Linh Vương, tìm cơ hội thúc giục bí pháp, lập tức mang cha nàng cùng Mục thúc chạy trốn. Trong đầu thoáng qua ý niệm, nàng đứng dậy đưa mắt xinh đẹp hướng Bách Linh Vương cắn ra nói: "Được, ta đồng ý với ngươi." Có điều khi âm thanh nàng vừa sắp đứt, đột nhiên có bàn tay thon dài từ phía sau lưng che miệng, tươi cười đỏ thắm. Cùng lúc đó tiếng cười quen thuộc khiến nàng hốt hoảng, mang theo tiền lạnh lẽo vô cùng đột ngột vàng giữa đại điện. "Thiên Nhi tỷ, đừng nói linh tinh, loại vi vật này lừa phần cũng không xứng với người." Trong 1439, ngươi thực sự là một tên phế vật. Thanh âm đột ngột vang trong đại điện. Ngay sau đó toàn bộ đại điện yên tĩnh như thế. Những thủ lĩnh các phe thế lực lúc này trợn to mắt, hô hấp trở nên yếu ớt, bởi họ thực sự có chút không cách nào tưởng tượng lời đại nghịch bất đạo lúc trước chính là nhắm vào Bách Linh Vương. Đây là chúa thể toàn bộ Bách Linh Đại Lục à? Chỉ cần một lời của hắn khiến bất cứ thế lực nào tan thành mây khói. Quyền thế cùng lực lượng như vậy khiến cho mọi người cảm thấy kinh khủng. Thế mà giờ có người dám gọi hắn là phế vật. Nghĩ tới lửa giận Bách Linh Vương, các thủ lĩnh thế lực tại đây không rét tự run. Có thể tưởng tượng hôm nay trong đại điện này nhất định máu tươi bả thước. Dưới khẩu khí tĩnh mịch, từng ánh mắt giống như nhìn người chết hội tụ phía sau Đường Thiên Nhi. Mà lúc Đường Thiên Nhi bị bàn tay đột nhiên che khóe miệng đỏ thắm của nàng, làm nàng ngây người. Nàng hầu như theo phản xạ định đánh ra một quyền, nhưng nghe giọng nói kia dường như máu huyết trong cơ thể ngừng vận chuyển, bởi giọng kia thật quá đối thân quen. Vì thế nàng xoay người từng chút một, đập vào mắt nàng chính là một khuôn mặt tuấn giật mang nụ cười. So với trước kia, khuôn mặt ấy bớt đi non nớt, dần dần trở thành tương đồng, trưởng thành, đồng thời khiến người ta cảm nhận một cảm giác an toàn. Mục Chân, Đường Thiên Nhi ngơ ngác nhìn thanh niên tuấn lãng xuất hiện trước mắt, nhịn không được tự lẩm bẩm. Sau đó dường như nàng cảm thấy khung cảnh trước mắt quá hư ảo, cho nên giơ tay nhẹ sờ khuôn mặt hắn. Cảm giác ấm áp trong tay khiến đôi mắt đẹp của Đường Thiên Nhi trợn tròn trong nháy mắt khiếp sợ. Nói ra, thật là ngươi, tại sao ngươi ở đây? Mục Trần cười cười nói: "Dĩ nhiên là về thăm nhà." Hắn kéo bàn tay đang sờ mặt của Đường Thiên Nhi xuống, tiến tới một bước hướng phía Mục Phong ngồi trợn mắt há mồm bên cạnh, cười hắc hắc nói: "Cha, choáng sao?" Mục Phong cứ mở to mắt như vậy nhìn Mục Trần, tới giờ là chưa phục hồi tinh thần. Mục Trần rời Bắc Đình Cảnh nhiều năm, không có lúc nào mà Mục Phong không nhớ đứa con trai bảo bối này, cho nên khi Mục Trần trở về xuất hiện, hắn thật cảm thấy không tin nổi. Tiểu tử thối, người rốt cuộc cũng chịu quay về. Lúc sau Mục Phong mới khôi phục, tức giận mắng một tiếng. Mục Trần cười híp mắt tiến đến trước, ngồi xuống cạnh Mục Phong, vỗ sau lưng hắn, cười nói: "Cha, xin bớt giận." Mắt hắn quét qua tia máu trên miệng Mục Phong, nụ cười mặc dù rực rỡ ôn hòa, sâu trong mắt đen là thoáng tia lạnh lẽo thấu xương. Mục Phong nhìn khuôn mặt con trai trưởng thành rất nhiều so với năm đó, lòng muôn vàn tâm tư, chợt nhớ cái gì, mặt biến đổi, vội đứng lên hướng Bách Linh Vương ôm quyền: "Kính xin đại vương thứ tội, tiểu nhi không hiểu tình huống, có chút vô lễ." Mà lời lúc trước Mục Trần, Mục Phong tự nhiên cũng nghe thế, giờ mới nhớ, khắp người toát mồ hôi lạnh. Bách Linh Vương này lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu hôm nay bị Mục Trần nhục mạ trước mặt, chắc chắn tức giận nhất định xuống tay trả thù Mục Trần. Có điều Mục Phong chưa dứt lời, cạnh thủ tọa Bách Đình Vương ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng trong đại điện, nhưng lại không ai dám phụ họa theo, bởi ai cũng nhận ra sự giận dữ cùng sát ý bên trong. Mục Phong biến sắc, xòe bàn tay chắn lấy Mục Trần phía sau lưng, lòng đã quyết hôm nay dù có phải chết cũng phải để Mục Trần trốn. Đường Thiên Nhi nhanh bước đến trước, chắn trước người Mục Trần, mắt đẹp đề phòng nhìn Bách Ninh Vương đang cười ha ha. Mà trong đại điện, những thủ lĩnh thế lực khác dùng ánh mắt thương hại chăm chăm nhìn nhóm Mục Phong, Mục Trần. Hôm nay Bách Linh Vương đã tức giận, sợ rằng đám Bắc Linh Minh này cũng không thể sống sót rời khỏi đây. Tiểu tử kia thật đúng là điển hình hại cha. Hôm nay Bắc Linh mình sẽ làm máu chảy thành sông. Một người âm thầm nói. Có điều đối với việc này bọn họ cũng mừng ra mặt, bởi vì nếu Bắc Linh mình bị diệt, bọn họ có thể nhúng tay vào Bắc Linh cảnh. Trong đại điện, tiếng cười của Bách Đình Vương kéo dài một hồi lâu mới dần yếu bớt. Hắn lầu lầu khóe mắt, sáng như là làm ra cười ra nước mắt, nói: thế mà có người nói bản vương là phế vật. Hắn lắc đầu chợt cười, nhẹ giơ tay, khóe miệng có vẻ ngạo ngược dần hiện, trước chặt tứ chỉ hắt ném ra. Bên cạnh lão giả hắc bào đại viêm mãn địa chi tồn gật đầu, chậm rãi tiến tới, mắt giống như rắn độc xa xa nhìn Mục Trần. Mục Phong thấy vậy lòng run lên, mắt toàn là tuyệt vọng. Đường Thiên Nhi cắn chặt răng, tay nắm chặt, có viên Phượng Hoàng Ngọc Thạch xuất hiện trong tay. Nếu nàng bóp vỡ lập tức có thể mang mấy người Mục Trần, Mục Phong thoát. Đối mặt đại viêm mãn địa chí tôn, nàng cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Có điều khi nàng muốn bóp vỡ, bàn tay đưa tới ngăn lại. Đường Thiên Nhi quay đầu thấy Mục Trần, nò lắng. Mục Trần, ngươi đừng có ngốc, hảo hắn không sợ thiệt thòi trước mắt, không cần thiết đấu với hắn. Nàng còn tưởng Mục Trần tuổi trẻ khí thịnh, không nhịn được cơn tức. Mục Trần nghe vậy ngẩn người ra, lắc đầu cười một cái nói: Thiên Nhi tỷ yên tâm, ta có chừng mực. Thanh em vừa dứt, hắn ngẩng đầu nhìn lão giả hắc bảo chậm rãi tới, quanh thân lão có linh lực mênh mông uy áp kinh người tràn ngập đại điện. Hiển nhiên hắn là cố ý muốn hành hạ, dùng khí thế khiến họ cảm thấy sợ hãi. Lúc trước người đã thương cha ta. Mục Trần chăm chăm nhìn lão giả hắc bảo, nhíu mày nói. Lão giả hắc bảo bước lên một bước nữa, dường như cảm thấy câu hỏi Mục Trần buồn cười, miệng nhấc lên nụ cười khó coi nói: yên tâm, tiếp theo ta khiến phụ tử các người cảm nhận thế nào là sống không bằng chết. Mục Trần cười cười, chỉ là trong con ngươi màu đen lại không có vui vẻ chút nào. Sau đó hắn chậm rãi đưa bàn tay hướng lão giả áo hắc bảo nắm chặt. Ầm, lúc này tựa như bàn tay vô hình nào đó đột nhiên hướng về lão giả hắc bảo nắm chặt xuống. Linh lực mênh mông quanh người lão nháy mắt nổ tung. Thế mà không đợi lão hắc bảo lại khục hồi tinh thần, hắn cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh khủng bố không cách nào chống cự nắm chặt, nặng nề đập trên mặt đất. Ầm, toàn bộ đại điện chấn động, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt. Bởi lão giả hắc bảo lúc trước còn cao cao tại thượng, giống như tử thần nắm giữ sinh tử kẻ khác, giờ đây quỳ gối trước mặt Mục Phong, nền đá dưới gối cũng vỡ nát. Đây là... Tất cả mọi người dáng vẻ như gặp quỷ, hiển nhiên không hiểu vì sao đột nhiên vị đại viêm mãn địa chí tôn quỳ trước mặt Mục Phong. Nhưng mà chỉ có người tinh mắt mới thấy, lúc này mặt lão giả kia kinh hãi gần chết, điên cuồng giãy giụa, thân thể hắn dường như bị một nguồn sức mạnh cực kỳ kinh khủng trói buộc áp chế không thể động đậy. Đám Đường Thiên Nhi, Mục Phong, Đường Sơn là khiếp sợ nhìn cảnh này, hiển nhiên chưa có phục hồi lại. Nếu là người làm vậy xin lỗi cha ta đi. Ánh mắt Mục Trần lãnh đạm nhìn lão giả hắc bào, tiện tay vùng, lão giả hắc bào liền dập đầu xuống, đầu lặng lề đập trên đất, toàn bộ mặt đất lúc này sụp đổ. Lão giả hắc bào thét thảm, dứt đầu chảy máu điên cuồng dãy giụa. Còn không xin lỗi sao? Mục Trần khẽ nhíu mày, tay lần nữa giơ lên đánh xuống. Ầm ầm ầm. Trong đại điện, thủ lĩnh các thế lực đờ đẫn nhìn siêu cấp cường giả không thể với tới trong mắt họ. Trong tay Mục Trần chẳng khác còn rối, theo bàn tay hắn không ngừng vùng, đầu cũng đặt điên cuồng đập trên mặt đất. Toàn bộ sàn nhà bằng nham thạch lúc này không ngừng vỡ nát sụp đổ. Toàn bộ đại điện yên tĩnh không một tiếng động. Tuy chỉ có thành ngầm vị đại viêm mãn địa chí tôn không ngừng đập đầu xuống vàng, thế nên mọi người là mồ hôi ướt đẫm sau lưng, cảm giác lạnh buốt tuột cùng sộc trên đỉnh đầu. Họ nhìn khuôn mặt Mục Trần lúc này cười nhàn nhạt, túy đem một cái đại viêm mãn nạp bóng ra không ngừng đập lên đập xuống, lòng mới hiểu được người thanh niên này suốt cuộc là kinh khủng thế nào. Ầm, tiếng va chạm ầm ầm không ngớt, lão giả đầu đầy máu tươi. Đối với hắn mà nói đây cũng là vết thương nhỏ, có điều lòng lão là dộc lên sợ hãi vô ngẩn, bởi hắn rốt cuộc cảm giác nguồn sức mạnh đang giam cầm hắn kinh khủng cỡ nào. So sánh với đó, hắn chẳng khác còn kiến hồi. Lúc này làm sao hắn còn không hiểu thanh niên nhìn như hiền lành trước mắt là một vị thiền trí tồn thứ thiệt. Hắn là đã phải một cái cục sắt đủ để chân mình nát toét. Đại nhân, ta sai rồi, ta xin lỗi. Thời điểm thế này, lão giả hắc bảo còn đâu là dám mạnh miệng, lòng kinh hãi gần chết. Hắn biết một thiên trí tồn muốn giết hắn đơn giản dễ như trở bàn tay, lúc này mới không dám chống cự. Thanh âm chói tai mang theo sự sợ hãi nồng đậm vang trong đại điện. Cùng với việc tiếng thét chói tai của lão giả vàng, tay Mục Trần dừng lại lãnh đạo nói: nói xin lỗi sớm một chút có phải tốt không? Cút! Nói xong hắn là đánh một quyền, không gian trước mắt dường như sắp nổ tung, mà lão giả hắc bảo bị trúng đòn nghiêm trọng, toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ, thân thể bắn ra cầy nát đại điện thành vết dài sâu hoắm, đụng vào một cột đá ngất đi. Hắn cảm giác được dưới một quyền của Mộc Trần, linh lực cơ thể triệt để bị chấn vỡ, thậm chí kinh mạch cũng vỡ. Quyền này của Mộc Trần dù là giữ lại tính mạng cho hắn, lại phế toàn bộ linh lực hắn khổ tu. Toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí cả hô hấp cũng ngừng lại. Những thế lực thủ lĩnh kia toàn thân run rẩy. Đây là cường giả siêu cấp đại viên mãn địa chí tôn à? Ở Bách Linh đại lục này đủ xương bá, thế mà bây giờ dưới tay người trẻ tuổi kia giống như con rối không chút sức chống cự. Đông đảo thủ lĩnh gào thét trong lòng, người thanh niên này thật là con trai Mục Phong kia sao? Họ ai cũng cho rằng đây chỉ là tiểu tử vừa bước ra đời, không biết trời cao đất rộng. Ai ngờ được hắn nào tồn tại kinh khủng, thâm tàng bất lộ. Tiện tay xử lý lão giả hắc bào xong, mắt hắn bình tĩnh nhìn phía Bách Linh Vương, mặt xanh mét, mắt khiếp sợ đang ngồi trên thủ tọa, khẽ mỉm cười nghiêm túc nói: ở trong mắt ta, ngươi thực sự là một tên phế vật. Chương 1440, gọi cứu binh. Tiếng cười của Mục Trần truyền ra khắp đại điện tĩnh mịch, nhưng lại không có một ai cảm thấy buồn cười. Đông đảo thủ lĩnh các thế lực trên Bách Linh đại lục âm thầm phát run, kêu khổ trong lòng. Từ dáng vẻ này mà xem thì hiển nhiên họ nhìn lầm. Thanh niên tuấn giật này không phải nghe con mới xa đời, mà là một đầu mãnh thú chân chính. Cơ nhìn cái thực lực kinh khủng dễ dàng đánh cho một cái đại viên mãn trở thành phế nhân là thấy. Dù bọn họ có ngu xuẩn cũng đoán được, Mục Trần này tất nhiên là thiên chí tôn. Mặc dù họ là chưa từng thấy qua thiên chí tôn trẻ như vậy, đây đúng là thần tiên đánh nhau người phàm chịu khổ. Họ là không dám hò hè tí gì. Với bọn họ, bất kể Mục Trần hay bối cảnh kinh khủng sau lưng Bách Linh Vương đều là thứ cao không thể với, giống thần linh có thể dễ dàng định đoạt số phận họ. Cho nên đối mặt với cảnh thần tiên đánh nhau, việc duy nhất họ làm là sùa rụt cổ. Trong khi thủ lĩnh các thế lực còn đang sợ hãi, Mục Phong cũng chưa bị cao tầng trong Bắc Linh mình trợn tròn mắt. Thậm chí ngay cả Đường Thiên Nhi khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn, mắt tràn đầy kinh ngạc. Họ không ngờ tới đại viêm mãn địa chi tồn dưới tay Mục Trần lại vô lực yếu ớt như một con rối. Hiện tại cao tầng Bắc Linh mình đều là chư vị vực chủ Bắc Linh cảnh năm đó. Đối với Mục Trần họ dĩ nhiên quen thuộc, lúc đầu rời Bắc Linh cảnh cũng chỉ là thiếu niên non nớt. Ai có thể ngờ thời điểm một lần nữa trông thấy hắn, thiếu niên năm nào là đạt đến mức họ không thể tưởng tượng nổi. Dưới không khí tĩnh mịch trên thủ tòa đại điện Bách Linh Vương, mặt xanh mét, mắt hắn là dù kiếp sợ cũng chẳng thấy kinh hãi gần chết như người khác. Dù sao cha mẹ hắn đều là thiên chí tôn, cho nên đối với lời khinh khỉnh của Mộc Trần, hắn cảm thấy tức giận từng hồi cười lạnh. Các hạ thật uy phong lớn, hộ vệ của ta là trưởng lão Bắc Huyền Tông, người này đánh thành phế nhân có còi Bắc Huyền Tông ra gì? Mộc Trần nghe vậy cười nói: Bắc Huyền Tông chưa từng nghe qua. Bắc Ninh Vương châm chọc cười nói: cha ta là tông chủ Bắc Huyền Tông, tiên phẩm thiên chí tôn. Nói tới đây, thanh âm hắn hiển nhiên đắc ý, dù không nhìn rõ lai lịch Mục Trần, mơ hồ đoán được hắn chẳng qua là linh phẩm thiên chí tôn mà thôi. Bách Linh Vương dù là hạ vị địa chí tôn, khoảng cách tới nhóm nhân vật đỉnh phong đại thiên thế giới như thiên chí tôn còn xa tít mù tắp. Nhưng mà do duyên cơ cha mẹ hắn nên hắn cũng biết được giữa thiên chí tôn cấp bậc rõ ràng trước mặt một tiên phẩm thiên chí tôn, một linh phẩm thiên chí tôn cũng chịu không nổi một kích. Cũng vì nguyên nhân này mà sau khi biết Mục Trần là thiên chí tôn, Bách Ninh Vương vẫn không sợ hãi. Tiên phẩm thiên chí tôn đúng là lợi hại. Mục Trần gật đầu sau đó nói: nhưng người thì vẫn là phế vật. Nụ cười châm chọc trên miệng Bách Ninh Vương đọng lại, tay bóp nát ghế bị. Hắn không ngờ Mục Trần cuồng vọng như vậy, biết chả là tiên phẩm thiên chí tôn lại không cho hắn mặt mũi. Bên cạnh Bách Ninh Vương, lão giả hắc bảo khác sắc mặt ngưng trọng tiến một bước ôm quyền: vì đại nhân này lúc trước ngày đánh trọng thương lão Bắc Huyền Tông ta thành phế nhân, như vậy hẳn coi là hết giận, cần gì thật sự gây chuyện với Bắc Huyền Tông ta. Nếu đại nhân có thể lùi một bước, chuyện hôm nay Bắc Huyền Tông chúng ta có thể không truy cứu. Thân là trưởng lão Bắc Huyền Tông, vị lão giả hắc bào này biết sức mạnh thiên chí tôn, dù bối cảnh Bách Ninh Vương có mạnh, thực sự trong giận thiên chí tôn trẻ tuổi này sợ rằng nháy mắt bọn họ phải bỏ mạng tại đây. Tới lúc đó dù là phụ thân Bách Ninh Vương có tới báo thù chém chết Mục Trần trước mắt, nhưng lúc đó bọn hắn cũng sớm chết sạch cả. Lỡ trở não không phải sợ hắn, ngược lại hôm nay ta muốn xem hắn có thể làm gì bản vương. Coi như hắn giết chết bản vương, phụ thân ta tất khiến hắn chôn cùng, mà có một vị thiên chí tôn chôn cùng chết cũng không uổng. Bách Ninh Vương thấy lão giả hắc bào gián thiếp ổn xoải như vậy thì cười lạnh một tiếng, không nhường bước, mắt ê ẩm nhìn Mục Trần chăm chăm, mắt tràn đầy khiêu khích. Những năm này dựa vào quỳ phòng phụ mẫu, còn không ai dám làm trái hắn, thế mà hôm nay tại đây bị người ta nói thành phế vật. Thật sự là khiến Bách Linh Vương tức điên, mà hắn cũng có vài phần ngoan khí, không chút nào sợ Mục Trần bạo khởi giết người. Xem ra người thực sự đúng là không tin ta dám giết người. Mục Trần vân vê chén rượu trước mặt lãnh đạm cười, chiếc đều bên trong tiếng cười toát ra sát ý lạnh lẽo, trực tiếp khiến đại điện trở nên băng hà trong nháy mắt. Đông đảo thủ lĩnh thế lực dùng mình một cái, họ hoảng sợ nhìn Mục Trần, người này không thực sự giết Bách Linh Vương chứ? Nếu Bách Linh Vương thực chết ở đây, dưới lửa giận tông chủ Bắc Quyền Tông cùng tông chủ Bách Hòa Tông, chỉ sợ khiến Bách Linh đại lục máu chảy thành sông. Tiểu tử thối, Mục Phong không kìm được lên tiếng. Tuy hắn không sợ Bách Linh Vương, lại lo lắng Mục Trần thật chém giết hắn, đến lúc đó dẫn đến phụ mẫu hắn tiến hành báo thù. Dù không biết hiện giờ Mục Trần xuất cuộc trình độ nào, nhưng sự trả thù của hai thiên chí tôn chắc chắn tương đối đáng sợ, cho nên hắn thà tự nguyện nhịn cơn tức cũng không muốn Mục Trần mạo hiểm. Phía sau lưng Đường Sơn cùng cao tầng Bắc Minh Linh lúc này cũng thấp thỏm bất an, chuyện đến nước này họ cũng không thể nhúng tay vào được. Nhưng họ biết nếu Bách Linh Vương chết tại đây, một khi phụ mẫu hắn phát động trả thù, sợ rằng toàn bộ Bách Linh cảnh đều là chịu đả kích hủy diệt. Dù Mục Trần thực lực kinh khủng, có lẽ hắn cũng không đấu lại đối phương hai thiên chí tôn đi. Hơn nữa có một vị chính là tiền phẩm thiên chí tôn trong truyền thuyết. Mục Trần, Đường Kỳ Nhi kéo kéo Mục Trần, dù là Bách Linh Vương kia ghê tởm cực hạn, nhưng mà bối cảnh hắn đúng cường hãn, nếu hoàn toàn trở mặt sợ rằng không ổn thỏa. Mục Trần thấy vậy cũng hướng phía họ cười nói, tin ta đi, ta giải quyết sạch sẽ. Nhìn nụ cười Mục Trần, Mục Phong không nói thêm. Với con trai mình hắn tin tưởng Mục Trần không phải người làm việc lỗ mãng, nếu hắn làm thế tất có lá bài tẩy. Đường Thiên Nhi do dự một chút gật đầu. Trong lúc Mục Trần an ủi mấy người Mục Phong, Đường Thiên Nhi, Bách Đình Vương cũng thấy sự do dự của Mục Phong cùng Đường Thiên Nhi khiến hắn biết sự uy hiếp của hắn có tác dụng, lúc này khóe miệng cười đắc ý. Thiên chí tôn thì làm sao, đứng trước vị thế cha mẹ hắn còn không phải mềm mọng với hắn sao? Xem ra người rất có lòng tin với cha mẹ mình. Trong lúc Bách Linh Vương đang đắc ý, thanh âm không đếm xỉa của Mục Trần chậm rãi truyền tới. Hắn làm như cười nói, đã như vậy ta cho người một cơ hội, gọi cả cha mẹ người cùng tới đây, để ta xem hôm nay rốt cuộc ai cứu được người. Còn người Bách Linh Vương co rụt, mắt âm lãnh nhìn Mục Trần. Vị đại nhân này, hắc lão bảo vội lên tiếng. Mục Trần không thèm nghe lời hắn, trực tiếp hướng phía hắn nói, cho người thời gian nửa ngày, mời tất cả cứu binh có thể mời được tới đây. Thanh âm của hắn dừng một chút, đưa ngón tay hướng Bách Linh Vương nhẹ điểm một cái. Soạt, một cái đoạn cánh tay của Bách Linh Vương trực tiếp đứt lìa, máu tươi đầm đìa, mà Mục Trần không quan tâm tiếng thét thảm của hắn, mà ném cánh tay đẫm máu kia cho hắc bào lão giả khiếp sợ. Cầm nó đi, nếu không sợ rằng bọn họ còn tưởng ta nói đùa. Trong đại điện, tất cả mọi người nhìn Bách Linh Vương ôm cánh tay kêu gào thảm thiết, da đầu tê dại, không ngờ Mục Trần quyết đoán đến vậy. Nhìn bộ dáng này thực sự là muốn trở mặt với cha mẹ Bách Linh Vương. Hắc bào lão giả cầm cánh tay đầy máu mặt kinh hãi, lữ trở não, người đi đi, mau đi, nhanh mời cha mẹ ta tới, hôm nay ta khiến tạp chủng này sống không bằng chết, ta muốn giết sạch nhà hắn. Bách Ninh Vương ôm tay cụt, mặt dữ tợn gầm lên, mắt tràn đầy oán độc. Mục Trần nhíu mày lại điểm một cái, cánh tay còn lại của Bách Ninh Vương cũng đứt, thế thì mang cả hai cái đi đi. Mục Trần ném cánh tay còn lại của Bách Ninh Vương cho lão giả cười cười, chứ điều nụ cười này khiến lão giả cả người phát rét. Hắc bào lão giả cầm hai khúc tay cụt, rốt cuộc cắn răng hướng phía Mục Trần nói, vị đại nhân này, lần này ngươi thực trọng đại phiền toái rồi, ngươi nhất định hối hận. Thanh âm vừa dứt, hắn không dám dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, nhanh chóng phi về linh trận truyền thống trong thành. Cùng với việc hắc bào lão giả rời đi, không khí trong đại điện vô cùng ngột ngạt. Bách Linh Vương dù là hai tay bị đứt vẫn oán độc nhìn Mục Trần, trên đầu lúc này không có là thèm thiết, hiển nhiên đợi cha mẹ tới. Khi đó hắn là vặn gãy tứ chi, từ từ hành hạ tất cả thân nhân Mục Trần tới chết ngay trước mặt hắn. Đối với không khí ngột ngạt, Mục Trần không quá để ý, quay đầu hướng về phía Mục Phong cười nói, cha, con mang về cho cha một người. Lúc này Mục Phong tràn đầy suy tư, không biết cha mẹ Bách Linh Vương đến thì phải làm sao, cho nên không hứng thú với lời Mục Trần lập tức giận, mà ngày tới ta cũng không có hứng thú. Mục Trần nghe vậy mặt cổ quái dường như hả hê. Đối mặt với Mục Trần, Mục Phong cảm thấy kỳ quái, có điều chưa đợi hắn hỏi thì nghe thấy tiếng hừ nhẹ từ ngoài điện truyền tới. À, đối với ta cũng không thấy hứng thú sao? Theo thanh âm chuyển tới, trong đại điện đông đảo thủ lĩnh các thế lực nhìn thấy một thân ảnh dịu dàng xinh đẹp ngoài đại điện chậm rãi bước vào, mắt đẹp trừng trừng nhìn Mục Phong. Choàng, nhìn thân ảnh xinh đẹp đi vào đại điện, mắt Mục Phong đột nhiên trợn tròn, chén rượu trong tay nháy mắt rơi xuống nát vụn dưới sàn nhà. Chương 1441, phù thể gặp lại. Chén ngọc vỡ vụn trên mặt đất, mà Mục Phong cũng đem ánh mắt khó thể tin nổi nhìn thân ảnh dịu dàng đi vào đại điện. Thân ảnh xinh đẹp kia khắc cốt mình tâm là thế, cho dù nhiều năm không gặp nhưng vẫn vô cùng rõ ràng. Mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười trên dung nhan ấy đều khiến tâm thần Mục Phong trở nên run rẩy. Năm đó, vì bảo vệ Mục Trần còn đang quấn tác, Thanh Diên Tịnh lựa chọn rời đi. Có thể tưởng tượng lòng Mục Phong thống khổ ra sao. Một bên là người thương, một bên là cốt nhục. Những năm qua nuôi dưỡng Mục Trần, Mục Phong trải qua quá nhiều cô tịch cùng tư niệm, gần như mỗi ngày mỗi đêm là tưởng nhớ thân ảnh xinh đẹp kia. Nhưng hắn cũng biết hai người muốn gặp lại nhau khó khăn bực nào, cho nên trước mặt Mục Trần hắn không biểu hiện ra tâm tình đó, nhưng sâu trong lòng là không lúc nào không mong đợi. Năm đó khi Mục Trần rời Bắc Linh Cảnh, cảm kết với hắn nhất định mang Thanh Diên Tịnh về một nhà đoàn tụ, nhưng bởi lúc đó Mục Phong chẳng qua coi là thiếu niên khí phách mới nói vậy mà thôi. Bởi hắn hiểu rõ khó khăn trong đó lớn thế nào, cho nên lúc trước khi Mục Trần nói mang theo một người trở về, hắn cơ bản không ngờ đến điểm này. Hắn không ngờ Mục Trần thật làm được. Tiểu Thanh, Mục Phong nhìn thân ảnh xinh đẹp lẩm bẩm nói giọng run rẩy. Thân ảnh xinh đẹp kia chậm rãi tiến tới, đứng trước mặt Mục Phong. Nàng nhìn khuôn mặt kiên nghị trở nên tang thương hơn rất nhiều so với năm đó, còn người kìm không được mà ươn ướt. Năm đó nàng lạc đường tới Bắc Linh Đại Lục, bởi trọng thương hầu như biến thành một phế nhân, mà khi đó nàng là đại viêm mãn địa chí tôn. Trong cơ thể mơ hồ có linh lực tản mát, hấp dẫn toàn bộ linh thú trong khu rừng tới, định biến nàng thành thức ăn. Mà chính khoảng khắc gần như tuyệt vọng, nàng gặp Mục Phong, trong mắt nàng, nam tử ấy vốn cực kỳ yếu đuối, thế mà không chút do dự cõng nàng lên, một đường trốn thoát khỏi đông đảo linh thú vây giết. Dù cho hắn thương tích đầy mình, dù ở khoảng khắc sinh tử hắn chưa từng buông nàng xuống. Dù trong mắt Thanh Diên Tịnh, hành vi lúc ấy của hắn có chút lì lợm, có chút đần, nhưng lại khiến lòng nàng xao động. Nàng từng gặp qua nhiều thiên kiêu, trước cục diện sinh tử mà nói, vứt bỏ đồng bạn chạy trốn là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng mà người mới lần đầu gặp mặt ngu ngốc hồ đồ bất chấp tính mạng đi cứu người thế này, Thanh Diên Tịnh đúng là ít gặp. Chả cũng già đi rồi. Bàn tay có chút lạnh của Thanh Diên Tịnh nhẹ sờ khuôn mặt Mục Phong nhẹ giọng nói. Mục Phong lúng túng, nhưng nàng vẫn xinh đẹp như vậy một chút cũng không đổi. Không phải vừa rồi chàng còn nói không có hứng thú với ta sao? Thanh Diên Tịnh khẽ mỉm cười, hiển nhiên nữ nhân dịu dàng hơn nữa khi đối mặt với người mình yêu cũng không có dễ đối phó như vẻ bề ngoài. Mục Phong cảm thấy đầu mình như to ra, trừng mắt nhìn Mục Trần đứng bên xem kịch vui. Nói là đều do cái tiểu tử tối người giờ cho quỷ. Thanh Diên Tịnh khẽ mỉm cười một tiếng, biết rõ Mục Phong không có ý như vậy, sau đó đưa tay cầm lấy tay thô ráp của Mục Phong. Nếu không phải có Trần Nhi, sợ rằng ta cũng không thể trở lại. Chàng có thể bồi dưỡng Trần Nhi ưu tú như thế, cũng coi là không phụ lời ta dặn dò lúc đầu. Mục Phong cũng cảm thán, thực ra đối với việc con trai mình bất chợt có tiền đồ như vậy, đạt tới độ cao này, hắn có chút như nằm mơ. Có điều lúc này đang đứng trước mặt vợ, không thể tỏ ra khiếp sợ mới hò nhẹ một tiếng nói. Tuy là do ta giáo dục vô cùng ân cần, nhưng tiểu tử này coi như có chút thiên phú, không uổng sự chỉ dạy tận tâm của ta. Bên cạnh Mục Trần nhị không được lườm một cái. Có điều lúc này Mục Phong dần khôi phục tự sau kích động, cảm giác thấy tình huống có chút không đúng, bởi trong đại điện đông đảo thủ lĩnh thế lực mở to mắt chằm chằm nhìn về vợ chồng hắn đoàn tụ. Bị nhiều người xăm soi như vậy, khuôn mặt giả nua của Mục Phong cũng đỏ lên. Sau đó hướng về Thanh Diên Tịnh kêu khổ nói: "Ai, Tiểu Thanh, tiểu tử túi này trở về cũng không có an phận, gặp họa lớn khắp nơi. Bây giờ trong lòng hắn còn run sợ, vạn nhất lát nữa cha mẹ Bách Linh Vương tới, chuyện hôm nay giải quyết thế nào? Tới lúc đó nếu tình huống không ổn, xem ra phải để Mục Trần mang Thanh Diên Tịnh chạy đi." Thanh Diên Tịnh nghe vậy thì cười một tiếng nói: "Trần Nhi tự có ước trường, cứ để nó tự lo liệu thôi." Vừa nói nàng nhìn phía Đường Thiên Nhi bên cạnh cười: "Con hẳn là Đường Thiên Nhi đúng không?" Đường Thiên Nhi luôn trợn to mắt nhìn Thanh Diên Tịnh, bởi nàng chưa từng gặp qua mẫu thân Mục Trần. Lúc này nghe người ta hỏi, mình nhất thời không biết làm sao, gật đầu một cái. Sau này nàng hướng Mục Trần không biết nên xưng hô thế nào cho phải. "Mẫu thân ta tên là Thanh Diên Tịnh." Mục Trần cười nói: "Tịnh gì?" Đường Thiên Nhi lúc này mới ngoan ngoãn kêu lên. Thanh Diên Tịnh ôn nhu cười. Nghe Mục Trần nói, từ nhỏ con lớn nên cùng nó. Nếu con gọi ta một tiếng Tịnh gì vậy, ta cũng tặng một lễ vật nhỏ cho con. Vừa nói nàng lấy ra một cái dây chuyền thủy tinh. Trên dây chuyền có một viên ma bàn lục giác thủy tinh, bên trên hiện đầy văn nộ huyền ảo. "Cảm ơn Tịnh Di." Đường Thiên Nhi vội nhận lấy, mặt vô cùng vui mừng. Có điều nàng hiển nhiên chỉ thấy chiếc dây chuyền này đẹp mà thôi. Mục Trần cảm giác bên trong mặt dây chuyền phong ấn một tòa thông sư linh trận, nếu gặp nguy cấp, dù là toàn lực linh phẩm thiên chí tôn cũng cản được. Cái này hiển nhiên là món hộ thân bảo vật. Lúc này Linh Khệ cùng Long Tượng bước theo vào, mà đặc biệt là Long Tượng tiến vào khiến không ít người mắt bắn tới. Họ không nhìn ra Mục Trần nông sâu, nhưng cảm giác được đối với Long Tượng mang tới là địa chí tôn đại vi mãn, không kém hơn chút nào so với hai trưởng lão hộ vệ của Bách Linh Vương. Đây là Linh Khê, năm đó vẫn theo ta coi như là nữ nhi ruột thịt. Thanh Diên Tịnh kéo Linh Khê hướng Mục Phong nói. Linh Khê rụt xe nhìn Mục Phong, sau đó ngoan ngoãn. Linh Khê ra mắt Mục Thúc Thúc. Mục Phong cười ha hả gật đầu, cảm thấy rất yêu thích với Linh Khê ôn hòa. Tốt tốt, nữ nhi thì càng tốt hơn một chút, không giống tiểu tử thối kia suốt ngày chọc cha nó thành cười. Linh Khê nghe vậy mỉm cười một tiếng. Ra mắt lão gia, ta là hộ vệ của chủ mẫu Long Tượng. Long Tượng cung kính hướng Mục Phong cúi đầu. Mục Phong thấy vậy vội đỡ hắn lên, có chút lúng túng. Đây là siêu cấp cường giả đại viêm bán địa chí tôn, là đỡ Bách Linh đại lục là hùng bá một phương, ngay cả Bách Linh vương cũng phải trò một ít thể diện. Thế mà giờ đây cung kính với hắn như thế khiến hắn rất không quen. Cho nên để tránh lúng túng, Mục Phong kéo Đường Sơn cùng đám cao tầng hảo hữu Bách Linh Minh ra, giới thiệu cho Thanh Diên Tịnh biết. Mà Thanh Diên Tịnh lộ nụ cười dịu dàng thân thiện hết sức. Mục Trần thấy cảnh này nhịn không được cười thầm. Nếu họ biết mẫu thần là một vị thánh phẩm đại tông sư, sợ rằng ngay cả dũng khí nói chuyện với nàng cũng không có. Trong lúc Mục Trần đang náo nhiệt trong đại điện, những thủ lĩnh thế lực khắp nơi im lặng không lên tiếng, không dám lên tiếng quấy rầy, đồng thời là không dám đi lên kết giao. Bởi lát nữa khi cha mẹ Bách Linh Vương tới, chắc chắn là giao thủ kinh thiên động địa. Lúc đó nếu Mục Trần đánh không lại, chỉ sợ rằng ngày vui vợ chồng đoàn tụ hồ này là biến thành tang lễ. Lúc này ai có dám nửa điểm quan hệ với Bắc Linh Minh. Trên tổ tọa Bách Linh Vương cụt hai tay, dùng ánh mắt oán độc nhìn họ, lòng gầm thét: các người cứ cười đi, đợi khi cha mẹ ta tới, đến lúc đó nhất định khiến các người muốn khóc cũng không có được. Có điều đối với ánh mắt oán độc Bách Linh Vương, Mục Trần không để ý. Sở dĩ hắn để người gọi toàn bộ cứu binh Bách Linh Vương tới là muốn giải quyết triệt để chuyện này. Bách Linh Cảnh thuộc Bắc Linh Đại Lục, nơi đây chính là tâm huyết Mục Phong. Dù hiện giờ trong mắt Mục Trần nơi này chẳng là gì, nhưng với Mục Phong lại có ý nghĩa quan trọng. Cho nên để sau này Bắc Linh Minh của Mục Phong có thể an lành, hắn nhất định phải xử sạch mọi thứ, bất kể là Bách Linh Vương hay tông chủ Bắc Huyền Tông sau lưng hắn. Nếu không giải quyết triệt để chuyện này, sợ rằng sau này hắn đi lại để lại toay họa ngầm. Lòng suy nghĩ những điều này, Mục Trần an tĩnh ngồi một bên chờ đợi thời gian trôi qua. Thời gian trôi qua từng chút một trong đại điện, thủ lĩnh các thế lực đứng không ngồi không yên. Họ mơ hồ cảm giác được một cuộc bão táp đang tới gần. Trời chiều từ từ hạ, ánh tà dương đỏ rực chiếu lên Bách Linh Thành. Ông đột nhiên Mục Trần mở hai mắt, hắn cảm ứng được truyền tống linh trận trong tòa thành thị, chợt truyền một sao động linh lực cực kỳ cường đại. Rốt cuộc tới, Mục Trần thản nhiên nói. Trong nháy mắt khi thanh âm vừa dứt, một cỗ linh lực mênh mông vô tận quét ra, toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong đó. Trong Bách Linh Thành, vô số người run lẩy bẩy, hoảng sợ bất an dưới uy áp linh lực. Cỗ uy áp linh lực cường hãn vừa hiện, dường như xuyên thủng không gian trực tiếp xuất hiện trên bầu trời tòa đại điện. Ầm, lúc này đại điện chợt run rẩy kịch liệt, sau đó mấy người thấy lúc này khung cảnh đại điện bị hất vầy bay ra. Linh lực uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, cùng lúc đó một thanh âm lưỡi nhân hàm ý lạnh lẽo vang dội trong tai mỗi người. Đồ ngu xuẩn, từ đâu tới dám chém hai tay con ta, cút ra đây. Chương 1442, Liễu Bách Hoa. Ầm, lúc này toàn bộ trần nhà đại điện bị một bàn tay vô hình xé rách, ánh tà dương sỏi vào. Thế mà khi ánh tà dương chiếu lên đồng đảo mọi người thì lại không có cảm giác chút hơi ấm, thay vào đó là cảm giác sợ hãi hàng lâm. Bởi vì việc ánh tà dương kia chiếu vào còn là kèm sát ý lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Vì thế trong đại điện từng ánh mắt run rẩy ngước nhìn. Sau đó bọn họ là nhìn thấy bên trên bầu trời linh lực mênh mông hội tụ thành tầng mây cuộn cuộn. Bên trên Ninh Vân, nữ tử mặc cung bào đứng dưới không trung, đứng trên không trung, mắt đẹp của nàng tản ra hàn khí như đao phong, chỉ quét qua thôi cũng khiến người ta cảm thấy mắt đau nhói, không dám nhìn thẳng vào mắt. Linh lực uy áp vô cùng cường hãn không ngừng tràn ngập ra từ cơ thể nàng, bao phủ cả tòa Bách Linh Thành. Lúc này trong thành thị, vô số người run nảy bệnh dưới uy áp Thiên Chí Tôn. Nhìn nữ tử mặc cung bào này, đông đảo thủ lĩnh thế lực tại đây run rẩy trong lòng, hiển nhiên nhận ra được nàng, bởi nàng là mẫu thân Bách Linh Vương, là tông chủ Bách Hoa Tông Liễu Bách Hoa, đồng thời là một linh phẩm Thiên Chí Tôn. Mẹ, mẹ mau cứu con! Khi Bách Linh Vương thấy Liễu Bách Hoa xuất hiện, nhất thời điên cuồng gào lên, tâm tình bị mục trần áp chế lúc trước hoàn toàn bộc phát. Thiên tạp chủng đó bẻ gãy tay con người, nhất định không thể bỏ qua cho hắn. Trên bầu trời, Liễu Bách Hoa thấy Bách Linh Vương bị chặt hai tay, khắp người máu tươi thì suýt chút nữa tức bể phổi. Nàng coi con trai mình là bảo bối yêu dấu, cho nên mới để hắn độc chiếm một tòa đại lục, trở thành thổ hào bá chủ. Như vậy có thể thấy được hắn sủng ái chuyện cỡ nào. Thế mà hôm nay con trai bảo bối của nàng bị người ta chặt hai tay, nàng sao mà không giận? Hải Nhi chớ vội, phụ thân người đang chạy tới đây, còn có mấy vị hảo hữu trí giao của hắn. Hôm nay ta muốn xem đồ ngu xuẩn từ đâu tới, dám trên Bách Linh đại lục đả thương con ta. Thanh âm lạnh lẽo không chút nhiệt độ của Liễu Bách Hoa vàng. Nghe thấy lời này, đám Mục Phong lần nữa biến sắc, không ngờ Mục Trần lại chọc phải tổ ong lớn như vậy. Xem tình hình này, không chỉ tông chủ Bắc Huyền Tông đích thân tới, mà còn đã mang đến không ít trợ thủ. Ánh mắt Liễu Bách Hoa lạnh như băng quét quanh đại điện, tràn đầy hàn khí nói, là ai làm? Trong đại điện từng ánh mắt không tự chủ bắn về phía Mục Trần. Lúc này Mục Trần còn đang vân vê chén ngọc trên tay, hồi lâu sau ngẩng đầu nhìn Liễu Bách Hoa nói, nhìn dáng vẻ này không giống như là người tới xin lỗi. Liễu Bách Hoa nghe vậy nhất thời cười giận dữ, lạnh giọng, xin lỗi, não ngươi hỏng sao? Mục Trần thả như nói, các người dùng túng cho đồ ngu xuẩn này tác quái tác quái tại Bách Linh đại lục, đả thương phụ thân ta, muốn cưỡng ép bảng hữu ta làm thê, chuyện này nếu như các người làm ngơ thì ta sẽ quản người là thứ gì. Liễu Bách Hoa bị lời Mục Trần chọc tới dựng ngược mày, lạnh lùng nói, Bách Linh đại lục này là do trượng phu ta ban cho con ta, nó là chúa tể thế này, sinh tử bất kỳ sinh linh nào trên Bách Linh đại lục nằm trong tay nó, nó làm như vậy thì đã làm sao? Xem ra đúng là nữ nhân ngu xuẩn không nói đạo lý. Mục Trần nhíu mày nói, đã như vậy bắt đầu từ bây giờ Bách Linh đại lục thuộc về ta. Dành con ngông cuồng không biết trời cao đất rộng. Liễu Bách Hoa giận dữ cười, chợt nàng bước một bước, giữa tay có linh lực vô tận cuồn cuộn trực tiếp hóa thành hỏa vũ. Hỏa vũ đầy trời un hướng phía Mục Trần. Muốn chiếm Bách Linh đại lục người còn chưa có năng lực này. Hỏa vũ đầy trời tựa như bảo thạch sáng chói, chứa đều mỗi một đóa hoa là linh lực vô tận, ngừng luyện biến thành, chỉ là một đóa hoa có thể dễ dàng mạt sát một đại viên mãn địa chí tôn. Số lượng như vậy tụ lại chỉ cần Liễu Bách Hoa muốn, sợ rằng toàn Bách Linh thành huyết tẩy sạch sẽ trong nháy mắt. Thế mà khi Mục Trần thấy hoa vũ đầy trời, mắt chưa từng dao động lấy một chút, thời điểm còn ở linh phẩm sơ kỳ, sức chiến đấu hắn đủ để địch tiên phẩm sơ kỳ, mà hiện giờ đặt chân vào linh phẩm trung kỳ, Liễu Bách Hoa này chẳng qua là linh phẩm sơ kỳ, trong mắt hắn đơn giản là chịu không nổi một đòn. Vì thế hắn há mồm phun một hơi, nhất thời hóa thành linh lực gió lốc quét qua. Hoa vũ đầy trời đụng phải linh lực gió lốc liền bị xé nát hoàn toàn. Một cái màn này khiến không ít thủ lĩnh biến sắc. Dù biết Mục Trần cũng là linh phẩm thiên chí tôn, không ngờ hắn dễ dàng hóa giải thế công của Liễu Bách Hòa. Già cũng có chút năng lực, khó trách càn rỡ như thế. Ánh mắt Liễu Bách Hòa cũng ngừng lại, chợt sắc mặt lạnh lẽo không hề lương tay. Nhất thời cơ thể bộc phát linh quang sáng chói, lúc này toàn thân nàng cực kỳ rực rỡ, hiển nhiên thúc giục linh thể, linh mạch thần thông Bách Hoa sát thần. Ngón tay ngọc của Liễu Bách Hoa xa xa điểm xuống phía Mục Trần, mắt lạnh lùng. Ông, trong khoảng khắc kỳ ngón tay của Liễu Bách Hoa hạ xuống, mọi người kinh hãi thấy quanh thân Mục Trần chợt có đóa hoa hồng quỷ dị mọc ra, sau đó cánh hoa bao phủ trực tiếp nuốt Mục Trần vào trong. Tiểu tử chưa dứt sữa, thực cho rằng tiến vào thiền chi tôn có thể không cần kiêng kỵ ai sao? Linh mạch thần thông của ta cực kỳ quỷ dị, chỉ cần bị luốt vào trong dù là linh phẩm thiền chi tôn cũng bị dịch hòa hòa tan linh thể. Liễu Bách Hoa nhìn Mục Trần bị đóa hoa huyết hồng này nuốt xuống, nhất thời cười lạnh một tiếng. Mấy người Mục Phong, Đường Thiên Nhi thấy vậy rối rít biến sắc, nhưng mà Thanh Diên Tịnh bên cạnh thì thần sắc lạnh nhạt, vỗ vỗ tay Mục Phong, ý bảo không cần lo. Mà các thủ lĩnh của thế lực các thì thầm lắc đầu. Nhìn tình hình này xem ra giao thủ giữa hai người Liễu Bách Hoa kia gian xào cáo xa hơn một chút. Ha ha, trên thủ tọa Bách Linh Vương cười lớn, sau đó ánh mắt ác độc nhìn đám Mục Phong Đường Thiên Nhi. Một đạo linh mạch thần thông do thiên mạch diễn sinh ra mà thôi, nào có lợi hại như người nói. Thế mà trong lúc Bách Linh Vương cười lớn, chợt có tiếng cười từ đó hoa huyết hồng chuyển ra. Chớp mắt sau đó mọi người thấy trong đó hoa có tự viêm bốc, tự viêm thiêu đốt đó hoa huyết hồng đủ để khiến linh phẩm thiên chi tôn không thể thoát, lúc này tan chảy với tốc độ kinh người. Trên bầu trời, Liễu Bách Hoa thấy cảnh này rốt cuộc mắt hiện kiếp sợ. Quy năng đạo linh mạch thần thông này nàng hiểu rõ, thiên chi tôn ngang hàng bị rơi vào trong đó, kể cả thủ đoạn không tầm thường chắc nữa cũng tốn chút sức lực mới đánh vỡ được đóa hoa. Thế mà trước mặt thậm chí giữ chân Mục Trần vài hơi thở còn không được. Xem ra không thể nói chuyện với cái loại lữ nhân không có não như người. Mục Trần ngẩng đầu mắt hờ hững nhìn Liễu Bách Hoa. Đã như vậy dùng quá đấm. Khi thanh ngầm đùa dứt, Mục Trần lần nữa há mồm. Chớp mắt sau, tử viêm hừng hực quét qua, trực tiếp hóa thành con tử viêm cự long phóng lên cao, mang theo tiếng long ngâm xông về phía Liễu Bách Hoa. Tử viêm cự long vọt tới, còn người Liễu Bách Hoa co rụt. Sau khi chứng kiến bá đạo của tử viêm này, nàng không dám chậm trễ, ngọc thủ cây đấn, linh lực mênh mông bạo phát, tạo thành nhiều lớp tường hoa do linh lực ngừng tụ thành. Tường hoa nhìn như huyễn nệ yếu ớt, nhưng trong đó lại là có lực phòng ngự cực kỳ vững chắc, đủ để chịu công kích toàn lực của linh phẩm thiên chí tồn. Thế mà khi đối diện với tử viêm cự long lại yếu ớt chịu không nổi, viêm long xông thẳng qua, lướt tới đầu, tường hoa trực tiếp bốc cháy tới đó, tất cả phòng ngự đều bị hủy hoại trong chớp mắt. Lúc này, rốt cuộc khuôn mặt Liễu Bách Hoa cũng hiện vẻ hoảng sợ. Đứng trước tử viêm cự long, ngay cả phòng ngự mạnh nhất của nàng cũng chịu không nổi một kích. Lúc này nàng mới hiểu được chênh lệch giữa mình với Mục Trần lớn thế nào. Đáng chết khinh địch rồi, trước tiên rút lui, chờ trợ phu của ta mang bằng hố hắn tới, quay lại đối phó tên này. Liễu Bách Hoa cắn răng, thân hình hóa thành linh quang vọt lui, hiển nhiên muốn tháo chạy. Việc nàng rút lui lọt vào tầm mắt đồng đạo thủ lĩnh, họ kìm không được mà hít hơi khí lạnh. Không ai ngờ Bách Hoa tổng chủ hùng hàng sông tới là thế, lại chịu không nổi hai chiêu dưới tay Mục Trần chật vật trở lui. Nhất thời những ánh mắt nhìn Mục Trần bắt đầu kính sợ, hiển nhiên thực lực hắn thể hiện vượt xa xa Liễu Bách Hoa. Mà Bách Hoa Vương mồm gào thét trên thủ tọa lúc này ngậm miệng mặt xanh mét. Nếu đã tới còn muốn đi sao? Mục Trần không để ý tới họ, đưa tay lạnh lùng nhìn Liễu Bách Hoa đang muốn rút lui, cười lạnh một tiếng tay kết ấn, chỉ thấy tử viêm cự long chợt nổ tung, hóa thành tử viêm cự thủ khổng lồ xé rách hư không, một tát đập lên thân thể Liễu Bách Hoa. Uỳnh, Liễu Bách Hoa như trúng đòn nghiêm trọng rơi xuống, trực tiếp tạo thành hố to giữa cả vùng đất tòa thành, vết đất không ngừng lan, con nàng nằm trong đó cực kỳ chật vật. Có điều hiển nhiên Mục Trần không định cho Liễu Bách Hoa chút thể diện, tử viêm cự thủ nắm chặt thành quyền, mang sức mạnh hủy diệt không lưu tình đánh xuống. Một đòn nghiêm trọng như vậy nếu bị đánh trúng, dù đạp Liễu Bách Hoa này có là linh phẩm tiên chiến tôn cũng bị một quyền nổ nát linh thể. Tử viêm trọng quyền giáng xuống, mặt Liễu Bách Hoa trắng bệch, mắt lộ kinh hãi, hiển nhiên nàng không ngờ Mục Trần tàn nhẫn như thế. Vù, dưới bầu xoánh mắt kinh sợ, tử viêm trọng quyền giáng xuống, dường như cả tòa Bách Linh Thành rung kịch liệt, bụi bay nghịp ngập trời. Tất cả mọi người nhìn về khu vực kia lòng hoảng sợ, chẳng lẽ Liễu Bách Hoa cứ như vậy bị Mục Trần một quyền đánh chết? Mục Trần nhìn sang, ánh mắt nhèo lại, bụi mù dần tàn, chỉ thấy trong hố to tử viêm trọng quyền duy trì tư thế đánh xuống, nhưng phía trên cách Liễu Bách Hoa mấy trượng xuất hiện một chiếc quy giáp màu xanh xoay tròn. Quy giáp tản ra ánh sáng xanh bảo vệ Liễu Bách Hoa. Mục Trần liếc nhìn quy giáp màu xanh, lười biếng duỗi lưng, mắt không chút dao động nhìn nơi xa. Nơi đó trên bầu trời bốn bóng người đứng trên không trung, một luồng linh lực uy áp vĩ ngạn kinh khủng không ngừng tản ra từ cơ thể họ. Trong bốn người, một nam tử áo xanh diện mục lãnh lệ, mắt có vẻ băng hàn xuyên thủng hư không, trực tiếp nhìn Mục Trần trong đại điện giọng như sấm vàng thiên địa. Các hạ chèn ép vợ con ta, cũng không còi Bắc Huyền cung ta ra gì rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.